Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 92, chúng ta là hôn phu hôn thê. Góc truyện audio.com. Chấm, ui ui ui, Diệp cô thâm anh làm cái gì? Tay anh đang sờ nơi nào? Tuế Tuế toàn bộ thân thể căng cứng. Nói không vượt lôi chỉ một bước. Cái tay này, đang làm cái gì à? Bụng ăn no căng không thể nóng lòng vận động. Anh mát xa cho em. Bằng không em cho rằng anh làm gì em. Diệp cô thâm nhẹ nhàng xoa ấn bụng nhỏ của cô. Hoặc là, em muốn tay của anh. Rời xuống, không nghĩ, không cho rời xuống, cũng không cho hướng lên trên. Cứ như vậy, cả người cô căng cứng vẫn không nhúc nhích. Đồng thời cắn chặt khớp hàm. Lòng bàn tay Diệp cô thâm. Nóng quá, độ ấm nóng rực tựa hồ muốn đem ra thịt đốt nóng rát. Chính là, anh thật ôn nhu a, lòng bàn tay xoa bụng nhỏ. Khuôn mặt tuấn tú cũng dựa vào rất gần. Có thể rõ ràng cảm thấy hô hấp mát lạnh của anh. Không nhanh không chậm, đều đều tê mát. Anh có phải là không có cảm giác gì không? Sờ cô như vậy sẽ không có cảm giác gì sao? Nhưng cô hoàn toàn không dám nghiêng đầu nhìn anh. Liều mạng nhắm mắt lại. Nếu cô nghiêng đầu, nhất định sẽ thấy cặp mắt đen thâm thúy để lộ ra cảm xúc khó có thể che giấu được. Chỉ tiếc, Tuế Tuế trực mặt Diệp cô thâm. Lá gan biến nhỏ, nửa giờ sau, Tuế Tuế rốt cuộc chậm rãi thả lỏng thể xác và tinh thần. Mơ màng muốn ngủ, bỗng nhiên, bị thanh âm Diệp cô thâm làm cho nháy mắt thanh tỉnh. Chấm, cảm giác tốt hơn chưa? À, cô mơ hồ hồ xích tới gần anh hơn. Chú Diệp, cảm ơn anh, khá hơn nhiều, buồn ngủ quá, buồn ngủ liền ngủ đi, lần sau không được ăn nhiều như vậy. Diệp cô thâm thu hồi tay, thuận thế sửa sang lại áo ngủ của cô, muốn dựa vào lồng ngực anh ngủ. Không có, cô lập tức hướng về phía khác không ngừng dịch dịch dịch. Diệp cô thâm khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhẹ, vừa mới vô ý thức tới gần anh. Hiện tại tỉnh táo chút, liền hướng bên cạnh dịch. Tuế Tuế, em cứ như vậy khẩu thị tâm phi. Chính em có biết không? Tuế Tuế cả một đêm ngủ đến an ổn. Lúc tỉnh lại, thấy mình ở trong lòng ngực Diệp cô thâm. Tay anh ôm eo cô, mà cẳng chân cô, đáp ở trên đùi anh. Giống như gấu koala, treo ở trên người anh. Lông mi cô nhấp nháy. Có chút ngây ngốc nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc. Tóc đen ngắn gọn gàng sạch sẽ. Mày kiếm sống mũi cao thẳng. Môi mỏng nhẹ nhấp. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Ngay cả cằm cũng hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Anh thế mà không có mặc áo ngủ. Hầu kết gợi cảm. Mẹ nó. Xương quai xanh của một người đàn ông vì sao cũng có thể đẹp như vậy. Thân thể cô đang dán lại gần. Liền chậm rãi hướng phía sau dịch một chút. Cơ bụng, tay nhỏ của cô nhẹ nhàng chọc xuống. Cơ bụng quá cứng. Còn có đường nhân ngư như ẩn như hiện chỗ góc bẹt quần màu xám đậm. Người đàn ông này, anh, thật đẹp trai, thật đẹp trai. Hoàn toàn chính là nam thần từ trong trang bước A, không đúng. Hình như cô bị mê hoặc rồi. Cô sâu kín thở ra một hơi. Chậm rãi nâng cẳng chân lên, muốn nhanh chóng thoát khỏi người anh. Sáng sớm hormone đã bùng nổ, dopamine cấp tốc phân bố. Cô cũng không dám động Diệp cô thâm. Vạn nhất anh thật sự cầm đao chém cô, tìm ai khóc đây? Nếu còn vừa lòng, có thể thoải mái xem thêm một chút. Nha nha nha, Diệp cô thâm khi nào đã tỉnh lại? Cô tức khắc quy quy củ củ nằm thẳng, đầu quay qua hướng khác. Ai nhìn anh, tự luyến, Diệp cô thâm duỗi cánh tay dài ra, trụ thân thể của cô, rõ ràng mới vừa rồi xem thích thú như vậy. Nếu em muốn, anh không ngại hiện tại thỏa mãn em. Em, muốn, Diệp cô thâm động thân một cái, thân hình cao lớn liền áp cô. Nhuyễn nhuyễn, chúng ta là hôn phu hôn thê. Em nếu muốn, anh sẽ cho em, bao gồm chính anh, cách chương.